Chương 43, mục độn lực lượng. Hệ thống cho ta đem sở xạ nụ lực lượng cũng đồng bộ đi ra nhìn xem thanh danh của mình giá trị. Mù cụ rồ suy nghĩ một chút, hoặc là không làm, thẳng thắn hoa sạch sẽ, tiết kiệm chính mình vẫn nhớ. Đúng, ký chủ. Đồng bộ sở xạ nụ lực lượng, cần phải hao phí danh vọng giá trị 5 triệu điểm. Xin hỏi ký chủ có hay không đồng bộ hệ thống tiếp tục hỏi. Ngạch đúng vậy. Mù cụ rồ đã vô lực nhổ nước bọt. Muốn còn muốn góp đủ 50 triệu điểm, trực tiếp đồng bộ ra luân hồi chuyển sinh mắt lực lượng, dù sao mũ củ rồ nhất căn bản lực lượng hay là cái kia một đôi ở hổ cả thế giới tiến hóa đến mức tận cùng con mắt. Phải biết rằng đồng bộ hoàn toàn mũ củ rồ sức mạnh của bản thân, cũng bất quá là cần 100 triệu 20 triệu chút thôi, trong đó hạ ảo nhật phi danh vọng đáng giá có hai bộ phận luân hồi chuyển sinh mắt cùng âm dương độn lực lượng luân hồi chuyển sinh mắt cần 50 triệu điểm danh vọng giá trị. Âm dương độn thì cần muốn 35 triệu điểm danh vọng giá trị đương nhiên, cũng có thể hướng mù cụ rồ như bây giờ, một bộ phận đồng bộ. Tỷ như mù cụ rồ lần này, trước đồng bộ ra khỏi sở xạ nụ lực lượng, như vậy sau đó nếu như mù cụ rồ cần đồng bộ hoàn chỉnh luân hồi chuyển sinh mắt lực lượng, chỉ cần tiêu hao 45 triệu điểm là được rồi. Chấn động quả thực không thể nghi ngờ là lực phá hoại kinh người nhất quả thực chỉ là mấy giây ngắn ngủi thời gian mà thôi. Toàn bộ đảo nhỏ cũng đã bị dâu trắng cho tứ ngược không còn hình dáng. Một đột. Thụ giới dáng đản mũ củ rổ trên tay nhanh chóng kết ấn, vô cùng vô tận trả cờ dạ tùy ý bắt đầu khởi động ra. Đồng thời, mũ củ rổ trong cơ thể cái kia bảng bạc sinh mệnh lực cũng tuyên tiết đi ra ngoài. Mũ củ rổ sở dĩ tuyển trạch đồng bộ một đột lực lượng, mà không phải đồng bộ dung độn hay hoặc là còn lại độn thuật lực lượng. Cũng là bởi vì dương độn nguyên nhân. So với việc nham tương hoặc là vật khác chất mà nói, cây cối đối với sinh mệnh lực cũng chính là dương độn chịu tải năng lực tối cường, có thể nói là dương độn hoàn mỹ nhất chịu tải vật trong sát na, vô số đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, cắm thẳng vào vân tiêu đại thụ hiện đầy toàn bộ đảo nhỏ chứng kiến cảnh tượng như vậy, đang ở hủ ở quyền dâu trắng đột nhiên sửng sốt, động tác trên tay cũng là một trận, hiển nhiên là có chút làm không phải minh bạch. Tình huống trước mắt. Nhiều như vậy cây đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là trái ác quỷ lực lượng nhưng là cái kia cũng không đúng à. Tuy là dâu trắng không phải tinh tưởng vừa mới bắt đầu cùng mù cụ rô lúc đối chiến, cái kia nắm đấm màu xanh lam sấm rốt cuộc là thứ gì, là không phải trái ác quỷ lực lượng. Thế nhưng, dâu trắng nhưng là tận mắt thấy mù cụ rô mới vượt nhưng là khiến cho dùng hết ngọn lửa lực lượng, mặc dù là chính mình mắt mờ, thế nhưng trên người cái kia mảng lớn bỏng có thể nói rõ hết thảy à. Hiện tại lại thúc giục sinh ra nhiều như vậy cây cối, hắn đến cùng ăn cái gì quả thực á không đơn thuần là dâu trắng, từ đằng xa thấy như vậy một màn hải tặc cùng đa mở ha y quân cũng đều là khiếp sợ vạn phần. Mộ bịt bên trên, đầu lớn như vậy cây dường như ngoại trừ xạ bạ áo đỉ rủ kỳ mạn cây đức ở ngoài, không có so với cái này lớn hơn chịu a một cái hải tặc mục trường khẩu ngốc nói. Đây là cha lực lượng sao một cái khác cao gầy hải tặc nói rằng. Ngu ngốc. Làm sao có thể, cha ăn nhưng là chấn động quả thực à, rõ ràng cho thấy cái kia hải quân năng lực trái ác quỷ. Cao gầy hải tặc bên cạnh một cái ục kịch hải tặc đầy vẻ khinh bỉ nói. Có thể ngươi mới mới có không phải còn nói, cái kia hải quân là mẹ dẹ mẹ dạ trái cây năng lực giả sao chẳng lẽ hắn ăn hai quả trái ác quỷ cao gầy hải tặc trực tiếp hỏi ngược lại. Ngạch cái này ục kịch hải tặc có chút ngậm miệng không nói gì, trên đầu ngâm ra mồ hôi lạnh, không biết nên giải thích thế nào mới tốt. Hải quân quân hạm bên trên Johnson ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ nhìn về phía đảo nhỏ, lẩm bẩm nói, nhiều như vậy cây cối đây là dâu trắng lực lượng sao không phải, không đúng đây là trung tướng đại nhân năng lực Johnson đồng tử chậm rãi phóng đại, một cái kinh người suy đoán nhảy vào trong đầu thân là mù cụ rổ sĩ quan phụ tá, Johnson nhưng là vẫn luôn biết, mù cụ rổ cũng không phải là cái gì năng lực trái ác quỷ giả, bởi vì mù cụ rổ thường thường xuống biển bơi. Nếu như là trái ác quỷ năng lực giả, lời nói, không đã sớm chết chìm ai cho nên, 5 năm trước quần đảo xạ ba áo đi phát sinh một màn, Johnson vẫn tâm tồn nghi hoặc, bất quá Johnson cũng không phải một kẻ ngu, tự nhiên biết nên hỏi có thể hỏi, không nên hỏi không thể hỏi đạo lý. Cũng không có hỏi tham qua, mà đến hôm nay, vừa rồi lần nữa chứng kiến như vậy thông thiên hỏa diễm, Johnson mịch có dám xác định mù củ rổ sở hữu trưởng khống hỏa diễm lực lượng. Nhưng lại không phải trái ác quỷ lực lượng hiện tại lại xuất hiện nhiều như vậy đại thụ. Theo bản năng, Johnson liền suy đoán là không phải mù cụ rổ gây nên, có thể trung tướng đại nhân thật có thể chiến thắng dâu trắng. Johnson tâm lý đột nhiên nhớ lại cái ý niệm này, càng muốn, càng phát giác có khả năng càng lớn mục. Đột. Thụ giới buộc giết chết thuật toàn bộ trên đảo cây cối can tu, cành khô toàn bộ biến thành thô to lại sắc bén cái vồ gỗ, điên cuồng mà hướng về dâu trắng đâm tới. Chẳng qua là chút cây cối mà thôi, cho ta vỡ vụn á. Dâu trắng kinh nghiệm chiến đấu nhưng là cực kỳ đánh đá chua ngoa phong phú, chiến đấu tâm tình lại là sao mà kiên định. Tuy là một màn trước mắt để dâu trắng hơi kinh ngạc, thế nhưng trên tay thế tiến công cũng không có chậm chạp, một quyền kích ra từng đạo vết dạn ở cây cối trên thân. Thể sinh ra, dâu trắng một quyền phía dưới, cân nhắc trong vòng trăm thước toàn bộ cây cối mỉ nạ dù kỳ hóa thành vụ gỗ. Đồng thời, bén nhọn cái vụ gỗ công kích cũng là bị trực tiếp tiêu tan di rất. Đối với lần này, mù cụ rổ không có nửa phần ngoài ý muốn. Nếu như dâu trắng liền lý tốt như vậy thế tiến công cũng không có cách nào giải quyết, đó mới kỳ quái. Hơn nữa, mù cụ rổ sử xuất thụ giới giáng đạn, có thể không phải vẹn vẹn là để sử dụng thụ giới buộc giết chết thuật. Mù cụ rổ mục đích, càng là vì xây dựng một cái thích hợp một độn phát huy nơi, đồng thời lợi dụng cây cối căn vững chắc một cái toàn bộ đảo nhỏ. Dù sao ở dâu trắng chấn động trái cây dưới sự công kích, toàn bộ đảo nhỏ cũng không biết vỡ vụn thành bao nhiêu khối cây cối, có thể không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. A, dâu trắng mù cụ rổ trên tay kết một cái ấn ký, mới vừa bị dâu trắng phá hủy cây cối ở thời gian hô hấp, liền lại mọc ra phía dưới, để ngươi hảo hảo biết một chút về thuộc về cây cối lực. Lượng A, dâu trắng mù cụ rổ sắc mặt đột nhiên đông lại một cái, trên tay kết bắt đầu phức tạp ấn ký tiên pháp một độn. Xỉn sở sen dù trên đỉnh biến hoa Phật.